Chương 736, củ kết top 8 đánh với. Phần 2 núi Mộc Long Giã thân thể giống như là bị nổ xong cái nắp phun nước quản giống nhau điên cuồng toát ra như trụ huyết lưu, ở màu bạc quang hoa che đậy phía dưới, thân thể mới chậm rãi một lần nữa tụ lại đứng lên. Lúc này, trên mặt của hắn đã có chút khó coi. Độc Luyến Thu Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, không khỏi líu lưỡi, tấm tắc, tu vi càng ngày càng kém, thì ra lúc ở trong nước, đa đa thiểu thiểu còn có chút lao đại dáng vẻ, hiện tại thành quốc tế bạn bè, làm sao sắc mặt thay đổi bất thường. Núi Mộc Long Giã cũng không trả lời, lần nữa giương lên tay, cho mình khoác lên phong ma phụ thể. Chứng kiến hắn không nói lời nào, Độc Luyến Thu Vũ cũng lười phản ứng đến hắn, đồng dạng đem chính mình trạng thái bờ UFF xong, chuẩn bị bắt đầu so tài. Làm đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng đồng hồ thời điểm, núi Mộc Long Giã lại một lần nữa tiêu thất, sử xuất lần nào cũng đúng phong ma hư huyễn. Hai mắt của ta đã thấy rõ ràng núi Mộc Long Giã thân thể ở phía sau của nàng một mét châu ngưng tụ, trường kiếm trong tay càng là thật cao dựng thẳng lên, một con màu đen gió trung yêu ma đã tại đầu kiếm sinh thành phong ma nổi giận chém điểm báo. Nhưng mà, càng làm cho người ta khó tin là, Độc Luyến Thu Vũ đột nhiên một cái xoay người, trường kiếm trong tay vấn lên, một cái càng nhanh chóng hơn liệt phong chém ở giữa hót của đối phương. 5787 bốn núi Mộc Long Giã mệnh không có tốt như vậy, mê mỗi 2 giây ký tự quy quy củ củ xuất hiện ở trên hót của hắn. Đối với một cao thủ mà nói, cái này 2 giây đã đầy đủ giết chết hắn, mà Độc Luyến Thu Vũ quả thực cũng không còn cho hắn bất kỳ hầu như, trường kiếm trong tay chỉ là ngắm nửa giây, lập tức bắt đầu tay. Một cái tinh chuẩn càn khôn một kích trực tiếp cắt đứt cổ của đối phương. 497845 núi Mộc Long Giã đầu bay ra ngoài rất xa, cô lô lô đi tới sân sắt biên giới, cái kia trên đầu hai mắt không cam lòng trừng mắt trong sân tiếu xanh xanh thu kiếm vào vỏ xinh đẹp tỉ tỉ nhìn đối phương mất đi đầu trong. Lỗ cổ toát ra quần cuộn huyết lưu, Độc Luyến Thu Vũ không khỏi lui về phía sau 2 bước, nhíu nhíu mày lại, bộ kia ghét biểu tình thực sự là động nhân cực kỳ. Hai so với không. Nhẹ nhàng thả lỏng 2 cục trận đấu, Độc Luyến Thu Vũ chung vào một chỗ thời gian cũng vô ích đến 8 giây. So với ta cái này làm lão đệ còn như căn tháo xuống quang cảm kính mắt, núi Mộc Long Giã ánh mắt đã có chút ảm đạm rồi, nhìn chằm chằm ung dung kết quả Độc Luyến Thu Vũ, trong mắt trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hôm nay Độc Luyến Thu Vũ, tục tăng thao tác phong cách đã mất, kỹ năng thao túng mở ra như thường, chạy chỗ hàm tiếp càng là thuộc luyện tinh chuẩn, căn bản cũng không phải là mới xuất đạo thời điểm cái kia xinh đẹp tay mơ. Ta bước nhanh lên liễu thượng khứ, dường như bản thân tựa như vỗ một cái Độc Luyến Thu Vũ bả vai, tỷ, ngươi rất như căn mà, dây giết chết cái này già không biết xấu hổ hai cụ. Hừ hừ, thế nào, tiểu phi sư phụ, đồ đệ thao tác có tiến bộ chứ trò giỏi hơn thầy, ta cực kỳ vui mừng a. Ta gỡ cùng với chính mình trên cằm cái kia 0,5cm chàng tròm dâu nói như vậy. Thôi đi. Xú thí mà ở di quốc khu bên kia, núi Mộc Long Giã đi xuống nơi sân sau đó trực tiếp từ bên kia sẽ qua, căn bản cũng không có cùng Huyết Anh Đào chào hỏi. Huyết Anh Đào đối với hắn tính khí có thể không phải tốt như vậy, lập tức đứng lên, hướng phía hắn vọt tới. Dương lên tay của mình hướng phía mặt của hắn đánh, thế nhưng, lúc này đây núi Mộc Long Giã cũng không có làm cho hắn thực hiện được, mà là bắt lại cổ tay của hắn, dùng sức ngược lắc một cái. Huyết Anh Đào công lực hiển nhiên không có hắn tới thâm hậu. Căn bản là không có biện pháp tránh thoát, núi Mộc Long Giã thì một tay lấy hắn đẩy ra, Huyết Anh Đào cùng trước mặt đi lên cứu một cái gì quốc người chơi đụng phải cái đầy cõi lòng. Huyết Anh Đào nghiêng đầu qua chỗ khác, giận dữ nói, bắt giác, ngươi nghĩ tạo phản sao? Lúc này, núi Mộc Đồng nhanh lên để ngang hai người ở giữa, ca ca, lão công, các ngươi có thể hay không đều tỉnh táo một điểm, nhiều người nhìn như vậy đây. Huyết Anh Đào tức giận khó tiêu, chỉ vào núi Mộc Long Giã nói, ngươi nhìn một cái ngươi gả đây là người nào. Núi Mộc Long Giã một bước không cho, lạnh lùng đem núi Mộc Đồng kéo vào trong ngực của mình. Nghe cho kỹ, thì dù đồ tạ dịu, ta là ở rể núi Mộc Gia, cũng không đại biểu ta ở núi Mộc Gia không có cổ phân, ta là cưới muội muội của ngươi, cũng không đại biểu ta phải là của ngươi nô lệ, ta bắt ngươi coi đại cứu ca, ngươi cái quái gì vậy, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, lão tử không phải là cái gì tính khí tốt, nếu quả thật ồn ào. Ta cái gì cũng không sợ. Huyết Anh Đào tức giận đều nhanh bạo phát, hôn đản ngươi có gan đem lời lặp lại lần nữa. Núi Mộc Đồng ôm thật chặt núi Mộc Long Giã, trong giọng nói mang theo cầu xin, lão công, lão công, ta van cầu ngươi, không nên ồn ào, không nên ồn ào. Núi Mộc Long Giã nhìn từ Trên xuống dưới huyết anh đảo, đột nhiên cười ha hả, một tay lấy núi mộc đồng bế lên, dựa theo cái miệng nhỏ nhắn của nàng hung hăng hôn một cái đi. Huyết anh đảo phải là một tương đối truyền thống di quốc nam nhân, chứng kiến như vậy cởi mở hình ảnh làm sao chịu được, tại chỗ cũng nhanh nao tụ huyết. Lăng Ba Vũ đi nhanh lên qua đây, thấp giọng cùng hắn nói thầm mấy câu. Huyết anh đào chật vật phủ cùng với chính mình ngực, nhãn thần như trước căm tức nhìn núi Mộc Long Giã. Núi Mộc Long Giã nửa ngày mới buông lòng ra miệng, mà giờ khắc này, núi Mộc Đồng cư nhiên có vẻ phi thường say sưa hừ hừ. Thất bại đại cứu ca ngươi đánh ta cũng vô dụng, đánh xong ta, ta đi thoải mái mội mội người, như cũng là huề nhau nói xong, núi Mộc Long Giã ôm núi Mộc Đồng, cũng không quay đầu lại đi nha. Còn như hai người đoạn dưới như thế nào, thuần khiết là mẫu người biểu thị khó hiểu. Huyết anh đào thì tại Lăng Ba Vũ cùng di quốc chúng ngoạn gia khuyên giải an ủi ngồi xuống đến rồi châu ngồi, dù sao phía sau còn có trận đấu muốn đánh. Sau đó hai trận đấu cũng không có bao nhiêu hồi hộp, chàng thứ bảy, tiểu tinh đánh với Thái Lan người chơi ma vốn là yêu, dựa vào cùng với chính mình kinh người phòng ngự vật lý hệ thống cùng không tầm thường chạy doanh thao tác, tiểu tinh chĩa vào ma vốn là yêu tam bản phủ, diệt hồn chém tức thì bị tiểu tinh đón đỡ. Gần đánh ra 4.745 hai thương tổn chữ số, cuối cùng, tiểu tĩnh rơi thẳng hai cục, chiến thắng ma vốn là yêu. Mà ở vòng tháng 1 năm 16 cuộc so tài cuối cùng một hồi trong tranh tài, băng vũ vô ưu dựa vào kinh người trí rũ hàm tiếp cùng kỹ năng bà khống, đồng dạng lấy 2 so với 0 điểm số chiến thắng hành hương số 5 tuyển thủ hạt giống hoa nở hoa tàn. Đáng giá ghi lại việc quan trọng chính là, ván thứ 2 chung, băng vũ vô ưu ngạnh sinh sinh đích đối phó đối phương liệp sát kỹ năng. Vẹn vẹn vứt bỏ 2.177-45 điểm lượng máu, sau đó chỉ rũ thiểm quang cùng hải nạp bách xuyên đôi tăng thêm là làm cho mỹ nữ cung tiễn. Thủ cảm nhận được cụ kết. Kể từ đó, top 8 toàn bộ sản sinh, tung cửa người chơi lấy ưu thế áp đảo lấy được top 8 6 cái ghế, Nhật Hàn người chơi thì mỗi người chiếm cứ một cái ghế. Tranh tài quá trình cũng gấp vô cùng gót, vòng tháng 1 năm 16 ta y sau khi chấm dứt. Top 8 cuộc so tài ngẫu nhiên rút thăm rất nhanh bắt đầu. Sydney thành phố thị trưởng lên đài thời điểm, ánh mắt của ta cũng không có ngay đầu tiên rơi vào trên màn ảnh lớn, mà là nhìn thoáng qua tiểu lạc tiêu, nàng ấy đài phối trí cực cao màn hình laptop bên trên, vẫn như cũ là một đoàn nóng cháy, ải nhân tông sư như cũ đang bận rộn, thanh kia thiên hổ tinh kiếm gãy bên trên như cũ rừng rực không gì sánh được, mà màu băng lam trang bị rõ ràng linh hàn băng bình nhỏ. Như cũ có 1/3 thủy vô ích rơi. Giao diện bên trên, tiểu lạc tiêu kỹ năng sản xuất đọc cái mới vừa đi tới 78%. Lúc này, tiểu lạc tiêu thần tình như trước cực kỳ kiên định, bởi vì cả Puxino vừa mới lên tuyến, nói cho nàng mới nhất ta y hướng hổ. Lúc này, trên màn ảnh lớn, 8 cá nhân vây ngoạn ra ảnh chân dung cũng chít lại một lần nữa lan lộn, quay vòng khoảng chừng hơn 10 giây sau đó. Nhanh chóng 22 đối âm thanh chiến ASEAN cúp top 8 danh sách đối trận lòng chi ảnh Hàn Quốc huyết ảnh kiếm thánh VSC băng vũ vô ưu tung cửa thánh linh mục sư phổ hệ bệ bình thường tung cửa lôi đỉnh kiếm linh VSC huyết anh đảo di quốc ảnh sát thủy sắc tinh vân tung cửa thánh kỵ sĩ VSC huyết diệt tung cửa huyết sắc chiến hồn không phải bình thường tung cửa ẩn. Long chiến tướng VSC độc luyến thu vũ tung cửa gió hỏa kiếm thánh ta không hy vọng thấy nhất đánh với xuất hiện, không nghĩ tới. Băng vũ vô ưu lại một lần tao ngộ lòng chi ảnh, cũng không nghĩ ra, phỉ nhi thế mà lại đụng tới có thể trang bị trọng giáp huyết anh đào. Hơn nữa, sẽ vở China cường cường đối thoại, thế mà lại ở ASEAN cúp vòng tứ kết trên trung bình diễn. Cả buộc Sino thở dài, thật tờ mờ giờ ý trời à trận đấu có chút khó đánh. Phỉ nhi thì lo lắng nói, thật lực đi, huyết anh đào đã dốc hết tinh nhuệ, trận này trận đấu ta sẽ nhường hắn rất khó chịu. Tiểu tinh thì quay đầu nhìn lướt qua huyết diệt, chỉ thấy huyết diệt trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Trước giờ diễn ra bán kết tiểu tinh cười nhạt, tiểu tử ngươi không cần như thế cất nhắc ta đi. Huyết diệt gãi đầu một cái, dùng gọi thú tư thế đánh giá tích nói, tinh tỷ thực lực của ngươi hẳn là ở huyết anh đào bên trên, bất quá cùng lòng chi ảnh có chút chênh lệch. Dư A theo bình thường thực lực bài vị, ngươi nên là tiền tứ trình độ, cho nên nói, trận này trận đấu là bán kết trước giờ. Trình diễn. Huyết diệt phân tích kỳ thực cũng không tệ, ta trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Độc luyến thu vũ ngồi ở ta xếp sau, sờ sờ đầu của ta nói, đệ đệ, có thể hay không có thể. Ha ha, vẫn là đệ đệ tốt. Tỷ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thống khổ, sẽ được giải quyết rất nhanh chiến đấu. Vì vậy, nghiến xinh đẹp tỉ tỉ đem ta bóp chết 5 phút đồng hồ. Sau đó, băng vũ vô ưu đứng lên, mà giờ khắc này, cả bụ xí nổ cũng đi tới. Càng là cùng lúc đó, Hàn Quốc khu phương hướng, Vương Tâm cũng đứng lên. Giờ khắc này, tình huống có chút rắc rối phức tạp. Long Chi Ảnh không phải người ngu, đứng lên phía sau thấy như vậy một màn, không khỏi cười khổ lắc đầu, sau đó đi tới Vương Tâm bên người, dùng tiếng Hàn thấp nhàng chút gì. Chỉ thấy Vương Tâm không ngừng lắc đầu, thỉnh thoảng nhìn cả Bụ Xì Nổ cùng Băng Vũ Vô Ưu. Băng Vũ Vô Ưu bực nào thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra đầu mối, chỉ là, nàng vẫn như cũ là đại độ như vậy, ca ca, Vương Tâm tỉ tỉ kỳ thực tốt vô cùng, ngươi xem, hắn hiện tại vẫn còn ở giúp đỡ ta nói chuyện đây. Phỉ Nhi thì cười nhạt nói, tiểu nha đầu, này cũng đã hiểu a. Băng Vũ Vô Ưu cười hỏi, Phỉ Nhi, nàng nói cái gì nàng nói, làm cho Long Chi Ảnh không cần làm ra vũ nhục chuyện của ngươi, thắng trận đấu thì tốt rồi. Phỉ Nhi nhàn nhạt nói, cho nên nói, Vương Tâm tỷ tỷ là người tốt, Long Chi Ảnh là một hỗn đản. Cả Bục Xí Nô nhẹ nhàng nắm được Băng Vũ không sầu khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nha đầu, không cho phép thô tục. Đã biết dạ ca ca. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt trận đấu. Cả Bục Xí Nô cũng thay đổi những ngày qua nội liễm, nhẹ nhàng ở gò má của nàng hôn một khẩu, mỹ nữ mục sư trên mặt rất nhanh tạo nên một tia ửng đỏ.